Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, một người biểu diễn. Hạ, đáng chết, tận mắt thấy thư phòng mình bị tạc hủy. Tô Hữu Dân khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên này ngồi tại máy bay trực thăng vũ trang bên trong Lam Phong. Nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong đây là trần trụi địa lấy hắn lực lượng một người tại hướng về toàn bộ Tô gia khởi xướng. Khiêu chiến, thề muốn đem Tô gia uy áp hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Đánh ra bản thân khí thế cùng phong cách đến. Làm cho tất cả mọi người minh bạch hắn Lam Phong không phải mặc cho ai cũng có thể bóp quả hồng mềm. Cho nên, lần này Tô gia nếu là không chịu thua, Lam Phong liền đánh tới hắn chịu thua mới thôi. Đây là một trận tôn nghiêm chi chiến. Quỳ xuống nói xin lỗi. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Tô Hữu Dân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đáng chết tiểu súc sinh. Nghe được Lam Phong này lạnh lùng lời nói. Tô Hữu Dân thần sắc dữ tợn. Trên cánh tay bởi vì thủ trưởng nắm thành quả đấm quá mức dùng lực duyên cớ mà hiện ra từng đầu gân. Xanh nổi lên, oanh, Tô Hữu Dân lời nói mới vừa vặn vừa dứt, lại là một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên, một cái đạn hỏa tiễn từ phi ưng hào vũ trang lên thẳng phía dưới nổ bắn ra mà ra. Giống như đêm tối hạ lưu tinh ở chân trời bên trên vạch ra một đạo quỹ tích. Chuẩn xác không sai lầm đánh chúng Tô ra trong sân một gian khách phòng. Đem nổ vỡ nát, quỳ xuống nói xin lỗi. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái tên điên này, thấy thế, Lợi Thuẫn lại đặc biệt thành viên quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, đối mặt dạng này tình cảnh, trong lòng bọn họ tràn ngập bất lực. Nếu là ở dạng này tiếp tục kéo dài, bọn họ toàn bộ Lợi Thuẫn lại đặc biệt vũ trang quân đội danh tiếng đều muốn quét rác. Dạng này mặt. Bọn họ gánh không nổi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Lạnh lùng thanh âm từ một tên Lợi Thuẫn thành viên miệng bên trong truyền ra. Siêu phong các loại đông đảo Lợi Thuẫn loại đặc biệt thành viên còn tại phi ưng hào phía trên. Nếu để cho Liệp ưng hào chờ hắn máy bay trực thăng vũ trang đối phi ưng hào phát động công kích. Như vậy siêu phong cùng Lợi Thuẫn loại đặc biệt thành viên sinh mệnh đều muốn nhận cực đại uy hiếp. Mà chúng ta cũng sẽ thành phi ưng hào mục tiêu công kích. Điền Mãnh thần sắc băng lãnh, một mặt không cam lòng nói ra. Ta đã đem nơi này tình huống thông báo cho thượng cấp. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền đến tin tức. Hiện tại chúng ta đủ khả năng làm cũng chỉ có các loại. Cái kia còn phải đợi bao lâu? Đem hắn tính cả máy bay trực thăng cùng một chỗ cho tao anh. Nghe được Điền Mãnh lời nói, Tô Hữu Dân thần sắc tức giận rít gào lên nói. Tạm thời còn không được. Điền Mãnh thần sắc khó coi địa lắc đầu. Bây giờ sự tình phát triển cho tới bây giờ dạng này cục diện. Xác thực là có hắn thất trách cùng tính sai. Lam Phong mạnh mẽ và ương ngạnh vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới có người có thể từ mãnh liệt như vậy pháo kích bắn phá phía dưới sống sót. Này muốn chờ tới khi nào? Để cho ta toàn bộ Tô gia đều hủy trong tay hắn. Trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Tô Hữu Dân gầm thét mở miệng. Điền Mãnh lâm vào trầm mặc, không nói gì. Thực thân là quân nhân. Hắn đối tượng Tô gia như vậy mọi người tộc không có chút nào hảo cảm. Về phần Lam Phong, ở trong mắt Điền Mãnh chẳng qua là quốc gia phản đồ mà thôi. Có chút cao tầng sự tình hắn cũng không biết đến rất rõ ràng. Nhưng mơ hồ nghe người ta nhắc qua, bây giờ Lam Phong không nhìn pháp luật, mang người giết tiến Tô gia, tạo thành lớn như thế phá hư là Điền Mãnh vô pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đối phó Lam Phong thái độ đều rất lợi hại băng lãnh mà kiên quyết. Oanh, ngay tại Tô Hữu Dân cùng Điền Mãnh triển khai tranh chấp thời điểm, Lam Phong lại một lần nữa phát xạ một cái đạn pháo. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đạn pháo chuẩn xác địa đánh chúng Tô phía sau nhà một. Gian thiên phòng, tại trên nóc nhà phương nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mái ngói vẩy ra, rơi đầy đất, Lam Phong đây là hoàn toàn kiên định muốn đem Tô gia dẫm tại dưới chân tâm tư. Đồng thời cũng là thăm dò một chút cao tầng cái nhìn. Có lẽ, trước kia Lam Phong chỉ là một con cờ. Thậm chí hiện tại hắn đều vẫn là một con cờ. Nhưng là Lam Phong hắn mắc kệ. Hắn phải có làm chính mình cho rằng đối với chuyện. Không muốn lại bị người qua bài bố. Nếu như bọn họ có thể làm ra một cái để Lam Phong hài lòng quyết định. Như vậy Lam Phong sẽ đem chính mình cả đời đều phụng tiên cho quốc gia này. Hắn vẫn như cũ còn mê luyến lấy cái kia một thân dễ thấy quân phục. Nếu như bọn họ làm ra quyết định để Lam Phong không hài lòng. Như vậy Lam Phong liền không có có tất phải ở lại chỗ này. Hắn đem mang theo hắn huynh đệ một lần nữa trở lại phía tây hắc ám thế giới. Khi hắn tứ hoàng Tyrant, cho nên Lam Phong căn bản liền không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Thậm chí hắn còn muốn đem sự tình huyên náo lớn hơn. Nhìn lấy này bị đạn pháo nổ tung ra một cái lỗ thủng khổng lồ nóc phòng. Tô Hữu Dân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chào mày cùng một chỗ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ Tô gia đại viện chỉ sợ cũng phải bị Lam Phong cho san thành bình địa. Chỉ ít, hiện tại toàn bộ Tô gia sở thụ đến tổn thất đều muốn đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Chỉ là Tô gia đại viện trọng tu chỉ sợ đều phải tiêu tốn mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu. Còn không nói hắn phương diện ảnh hưởng. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống nói xin lỗi. Lam Phong đem phi ưng máy bay trực thăng vũ trang họng pháo vũ khí toàn bộ. Nhắm ngay Tô gia viện lạc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong hành động này. Nghe được hắn lời nói. Không khí hiện trường trở nên cực độ ngưng trọng lên. Đi qua trước đó một hệ liệt tiếp xúc. Tất cả mọi người biết Lam Phong là một người điên. Không kiêng kỵ. Không có chuyện gì làm không được. Bây giờ hắn nói ra lời nói như thế đến xác thực là nói rõ hắn kiên nhẫn hữu hạn. Nếu như Tô Hữu Dân không làm được lời nói. Như vậy chỉ sợ cái tên điên này thực biết đánh nát toàn bộ Tô gia viện lạc. Không khí hiện trường trở nên ngột ngạt mà kiềm chế. Giờ khắc này, sở hữu đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào Tô Hữu Dân trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Hít sâu một hơi, Tô Hữu Dân ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Tô gia sừng sững thủ đô gần trăm năm. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có dám hay không đem ta to như vậy Tô gia. Cho hoàn toàn hủy. Thân là ta Tô gia người, chính là Tô gia xuất sinh nhập tử, cùng Tô gia cùng tồn vong, nếu có chụp chết, hiện tại có thể rời đi, ta sẽ không trách ngươi, nguyện ý lưu lại, liền cùng ta cùng một chỗ nhìn xem cái này tiểu tạp chủng dám đem ta Tô gia như thế nào. Tô Hữu Dân hùng hồn thanh âm vang vọng tại Tô gia trong sân. Tỉnh lại lấy Tô gia tộc nhân này ẩn giấu ở trong lòng gia tộc sứ mệnh cảm giác. Nguyện cùng Tô gia thề tồn vong. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói. Tô gia đông đảo tộc trong lòng người hoảng sợ vậy mà tại giờ phút này bị nhiệt huyết chỗ xua tan. Nhịn không được cùng kêu lên hò hét. Nguyện cùng Tô gia thề tồn vong. Đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn tại Tô gia viện lạc trên không. Chấn hám nhân tâm. Tại trải qua cái này một hệ liệt gặp chắc trở về sau. Tản mạn Tô gia tộc nhân rốt cục có tín niệm. Tụ tập cùng một chỗ. Nếu như lần này Tô gia bình an vượt qua lần này tai nạn. Như vậy bọn họ đem sẽ trở nên càng thêm đoàn kết. Phồn vinh cùng phú cường. Đây là một cái gia tộc tín niệm. Đã như vậy. Như vậy. Các ngươi liền theo Tô gia cùng một chỗ biến mất đi. Nghe được này đinh tai nhức óc thanh âm. Nhìn lấy Tô gia tộc nhân này một bộ thủ vững đến kiên quyết bộ dáng. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn duỗi ra ngón tay không chút nào do dự hướng lấy vũ khí sức sống phát xạ khóa nhấn tới. Hủy diệt tính khí tức từ phi ưng máy bay trực thăng vũ trang bên trên khuếch tán mà ra. Bão từ đạn pháo bắt đầu ngưng tụ. Nhưng vào lúc này. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó từ xa xôi chân trời truyền tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sau đó, Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang khoang điều khiển kiếng chống đạn bị một cái dài đến trọn vẹn 18 cm kim sắc viên đạn đánh trúng, phá vỡ đi ra. Sát khí tràn trề đánh lén dây băng đạn lấy vô tận sát cơ, ta thế không giảm mà đối với Lam Phong tập kích mà đi. Cự đại tiếng nổ vang vọng đang điều khiển trong khoang thuyền. Lam Phong ngồi xuống cái ghế trực tiếp bị viên đạn đánh trúng. Ở cạnh trên lưng nổ tung ra một cái động lớn đến đỏ tươi, huyết dịch chiếu xuống cái ghế cùng bệ điều khiển phía trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại phát giác được nguy cơ trong nháy mắt, đánh lén viên đạn đánh trúng kiếng chống đạn nháy mắt, Lam Phong liền không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh né mà đi. Thế nhưng là, dù vậy, hắn thân thể cũng là bị viên đạn này mạnh đại trùng kích lực chỗ chảy ra. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Tại hắn vai trái vị trí, quần áo bị viên đạn chỗ mang theo trùng kích lực chỗ chà phá. Bên trong da thịt bị xé nứt ra, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, khiến cho Lam Phong thụ không nhẹ thương tổn. Chiến đấu lực càng là nghiêm trọng hạ xuống. Một thương này có thể nói là sắc bén cùng cực, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng đánh ra đến. Có thể đánh ra đến một thương này chỉ ít cũng là một tên bán thần cấp bậc đánh lén cao thủ. Như vậy bất chợt tới biến cố làm cho Tô Hữu Dân, Điền Mãnh bọn người đều là giật mình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Phi Ưng Hào này cho dù là bom đều khó mà nổ tung kiếng chống đạn, vậy mà lại bị viên đạn chỗ đánh xuyên. Lam Phong càng là bị thương tổn, đánh bất ngờ tổ lên. Ngay sau đó, Điền Mãnh không chút do dự nắm lấy cơ hội ra lệnh. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Điền Mãnh lời nói rơi xuống, từng đầu màu đen nhánh quân dụng dây thường chính là trong lúc đó từ hắn 9 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trong nổ bắn ra mà ra, đem Lam Phong chỗ Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang chỗ quấn quanh. Sau đó từng người vũ trang đầy đủ lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên liền mượn quân dụng dây thường hướng về Phi Ưng Hào lướt đi mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là có 3 tên lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên nhanh nhẹn địa leo đến Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang bên ngoài. Đồng thời, trong sân Tô gia tộc nhân cùng thương binh bắt đầu ở lợi thuẫn thành viên phụ trợ dưới tiến hành số lớn rút lui. Răng rắc, chấm ngoặc kép, rất là thuần thục đem Phi Ưng Hào vũ trang lên thẳng khoang thuyền cửa mở ra. 3 tên lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên liền lách mình tiến vào máy bay trực thăng vũ trang. Bên trong, đằng sau còn có đại lượng lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên theo sát mà đến. Nằm sấp tại trong phòng điều khiển, Lam Phong tự nhiên là biết lợi thuẫn thành viên hội bắt lấy vừa rồi cơ hội xông vào trong phi cơ trực thăng đến. Nhưng là hắn lại không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp được lấy vật thể yểm hộ, nằm sấp tại nguyên chỗ mà không dám tùy tiện địa thò đầu ra. Bởi vì hắn biết mình đã bị một tên thực lực cường đại tay bắn tỉa chỗ khóa chặt. Một khi hắn đột nhiên hiện thân, như vậy sẽ bị ám sát. Bán thần cấp bậc trở lên tay bắn tỉa đối với Lam Phong tới nói tràn đầy cực đại uy hiếp lực. Đặc biệt đối phương sử dụng súng bắn tỉa có thể đánh ra vừa rồi cái kia có thể với đánh xuyên kiếng chống đạn, lực sát thương cường đại đánh lén viên đạn. Mà giờ này khắc này, lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên đã toàn bộ tới Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang trong buồng phi cơ bộ, cầm trong tay súng ống, đối Lam Phong vây quét mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.